cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 308, chương 302, thật bị ngươi nói trúng. Lý Kỳ Minh, ngươi nói ai là không đứng đắn người. Đừng tưởng rằng ngươi là đại ca, ta cũng không dám mắng ngươi. Lý Linh Nhi, Lý Vũ Hổ huynh muội đều là lão tổ Lý Càn Đích truyền huyết mạch. Bất quá bởi vì lão tổ đã sớm bế quan không hỏi thế sự. Gia tộc sự vật phần lớn đều là Lý Kỳ Minh gia gia Lý Sinh tại khống chế. Bởi vì tư chất không bằng Lý Vũ Hổ, tự thân lại hoàn khố không chịu nổi. Ngày bình thường thân là trưởng tử huynh trưởng Lý Kỳ Minh. Tổng yêu từ nhỏ sự thượng biểu lộ ra quyền uy của mình. Mà Lý Vũ Hổ nghe theo cha mẹ dạy bảo, có thể nhịn được thì nhịn, căn bản cũng không cùng hắn tính toán. Có thể hắn hôm nay không nể mặt chính mình vậy thì thôi. Còn liền mang theo làm tiểu muội xuống đài không được. Lý Vũ Hổ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lý Linh Nhi thì đột nhiên bộc phát điểm chỉ Lý Kỳ Minh quát lên. Ta đi, xem ra này Lý gia cũng không phải thùng sắt một khối. Chẳng lẽ đây chính là đại gia tộc thịnh cực tất suy bệnh chung sao? Triệu Trạch cũng không quá để ý có thể hay không trở thành Lý gia khách khanh. Mặc dù cảm động Lý Linh Nhi bảo hộ chính mình thái độ, nhưng hắn lại như người ngoài cuộc, âm thầm phân tích khởi Lý gia hiện tại tình huống tới. Xú nha đầu, ngươi như thế nào cùng đại ca nói chuyện đâu? Còn có hay không một chút trưởng ấu tôn ti quy củ? Ta hôm nay liền muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Tu vi chỉ có chút cơ sơ kỳ, tính tình lại rất lớn Lý Kỳ Minh, vốn là muốn cùng hắn những này hồ bằng cẩu hữu đi minh nguyệt các xem hoa khôi. Bị Lý Linh Nhi như thế phản bác răn dạy, đốn thẹn quá hóa giận, tu vi bộc phát liền muốn phóng tới nàng, dừng tay, tại ngoài cửa lớn ồn ào, còn thể thống gì, đột nhiên, Lý gia bên trong lần nữa truyền ra một tiếng răn dạy. Một mặt bạch không cần lão đầu mập cất bước đi ra. Tam gia gia, tam gia gia, nhìn người tới về sau. Lý Linh Nhi đốn mừng rỡ kêu. Lý Kỳ Minh, Lý Vũ Hổ mấy người đồng dạng cung kính. Liền mấy cái kia nguyên phong thành bên trong tiểu gia tộc hoàn khố, cũng đều thu liễm tươi cười. Cung kính hướng lão đầu mập thi cái lễ. Tiền bối, ngài tốt. Lão đầu mập tu vi nội liễm, ít nhất cũng là nguyên anh kỳ. Tại ánh mắt của hắn quét tới về sau, Triệu Trạch, Bàn Tử, Ngưu Vũ Vũ không dám khinh thường, tất nhiên là cung kính mở miệng làm lễ. Tam gia gia, ngài tới thật đúng lúc. Cháu gái lúc trước đi một chuyến Thiên Vân Sơn Mạch, ta phát hiện ngoài dãy núi vây xuất hiện rất nhiều yêu thú cấp 2. Lúc trước Hàn gia chủ Hàn Trạch Nguyên đã qua xem xét. Linh Nhi hoài nghi có bảo vật xuất thế. Lúc này mới mang theo bằng hữu mau chóng chạy về nhà tộc báo tin. Không nghĩ tới còn không có vào trong nhà, liền bị đại ca hắn cố ý khiêu khích cản trở. Ngươi nói việc này nên xử lý như thế nào? Đừng nhìn Lý Linh Nhi tính cách tùy tiện. Nàng cũng biết mọi thứ muốn đứng tại đạo lý điểm cao thượng mới có thể đứng ở thế bất bại. Nhãn châu xoay động, lập tức liền cho Lý Kỳ Minh khấu trừ đỉnh chụp mũ. Tốt, việc này như vậy coi như thôi. Nhà đầu ngươi nhanh mang theo nhà chúng ta khách khanh đi đem tình huống cụ thể nói cho đại gia ngươi ra. Ta cái này đi Thiên Vân Sơn Mạch. Lão đầu mập cười nhạt phân phó về sau, lần nữa nhìn thoáng qua Ngưu Vũ Vũ, bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi Lý Linh Nhi đều nói, Triệu Trạch ba người là nàng mời tới tán tu, lại Ngưu Vũ Vũ tư chất tuyệt hảo, trong đan điền đúng là tầng 17 không rảnh đạo cơ. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, lão đầu mập nói như thế chính là làm chủ, để bọn hắn tiến vào Lý gia trở thành khách khanh, nhưng lại trở ngại đại ca mặt mũi. Không tiện xử phạt cháu của hắn Lý Kỳ Minh, lúc này mới trực tiếp rời đi. Hừ, chúng ta đi, việc đã đến nước này, tiếp tục náo loạn, chỉ sợ hắn lão ba liền muốn nổi giận trấn áp. Lý Kỳ Minh hừ lạnh một tiếng, chào hỏi mấy cái hoàn khố nghênh ngang rời đi, chỉ là liếc nhìn Triệu Tam cùng Bàn Tử Lúc, trong mắt đã tràn đầy âm độc, bởi vì cái gọi là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Mượn đề tài để nói chuyện của mình, Lý Linh Nhi cùng Lý Vũ Hổ càng là nhìn chúng này ba cái đê giai tán tu. Hắn theo Triệu Trạch cùng Bàn Tử trên người lấy lại danh dự lúc, mới có thể càng thêm dễ chịu. Triệu Trạch huynh đệ, Nhị Khải huynh đệ, Ngưu Đạo Hữu, làm các ngươi cười cho rồi. Yên tâm đi, ta Lý gia cũng không ước thúc khách khanh sinh hoạt thường ngày. Ba vị cứ việc ở chỗ này, cũng rời khỏi gia tộc đi bên ngoài ở lại. Bất quá vô luận như thế nào, mỗi tháng bổng lộc ta đều sẽ đúng hạn cho các ngươi mang tới. Tiến vào Lý gia về sau, Lý Linh Nhi trực tiếp đi gặp gia chủ Lý Sinh. Lý Vũ Hổ thì đem Triệu Trạch ba người làm vào một cái biệt viện u tĩnh bên trong. Lấy ra một ít linh thạch đan dược, mang theo xấu hổ cười nói. Không sao, Lý huynh, Lý gia khách khanh, trên danh nghĩa tuy là cung phụng khách nhân, ngày bình thường sẽ cung cấp một ít tài nguyên tu luyện. Bọn họ cũng có thể chủ động yêu cầu làm việc kiếm lấy thù lao. Chân chính tác dụng là đến gia tộc nguy cơ sinh tử lúc, như còn không có mạnh lên, liền cần trở thành sông pha chiến đấu pháo hôi. Chỗ này lầu các biệt viện có khắc họa pháp trận, linh khí nồng đậm, phong cảnh nghi nhân. Tại Nguyên Phong Thành bên trong nếu là mua, chỉ sợ ít nhất cũng cần mấy chục vạn linh thạch. Hiện tại thành nội rất bình tĩnh, thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện lớn náo động. Cũng may Triệu Trạch cần bất quá là có thể tại Thần Phong Quốc thông hành thân phận lệnh bài mà thôi. Chỉ cần lệnh bài tới tay, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Tất nhiên là không ngại ở đây tạm thời ở lại. Vậy thì tốt, ba vị đạo hữu tạm thời nghỉ ngơi đi, ta ngày mai trở lại nhìn ngươi nhóm. Tiểu muội tìm được trong lòng ngưỡng mộ nam tử sự tình. Lý Vũ Hổ muốn mau chóng cho biết ngay tại bên ngoài. Trông coi Phường thị sinh ý cha mẹ, cười nói đừng sau đi ra ngoài. Vũ Vũ, đây là ngươi linh thạch cùng đan dược. Cái kia, ngươi không muốn bởi vì ta mất đi phán đoán của mình. Là dự định lưu tại Lý gia, vẫn là đi đại lục địa phương khác chọn một tông môn gia nhập, đều từ chính ngươi đến lựa chọn. Trong lầu các chỉ còn lại có ba người bọn họ. Triệu Trạch phất tay mở ra cách trận pháp, đem Lý Vũ Hổ lưu lại linh thạch, đan dược phân cho Ngưu Vũ Vũ một phần, mở miệng cười lời nói. Ngưu Vũ Vũ nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Nghĩ là hắn trong lòng đã có dự định. Trạch ca, ngươi đây, thật dự định ở rể Lý gia trở thành kim quy tế sao? Bất quá, ta xem này Lý gia cũng không được a, chỉ biết là nội đấu, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Bàn Tử cũng có thể nhìn ra Lý gia cuồn cuộn sóng ngầm. Thu hồi linh thạch cùng đan dược lúc, một mặt trêu tức trêu chọc nói, ngậm miệng. Ai nói em muốn lưu tại Lý gia? Ngươi nếu là thích cứ việc lưu lại tốt. Triệu Trạch cần tìm được một chỗ linh khí nồng đậm chỗ an. Toàn trúc cơ, như thế nào vẫn luôn lưu tại Lý gia? Chỉ cần lấy được thân phận ngọc bài, có cơ hội nhi liền rời đi Nguyên Phong Thành. Hắn chừng Bàn Tử một chút, quay người hướng mình gian phòng bên trong đi đến. Đừng nóng giận sao, nói đùa mà thôi. Bàn Tử cười hắc hắc, cùng Ngưu Vũ Vũ từng người chọn lựa một cái phòng, tiến vào bắt đầu đả tọa tu luyện. Những này yêu đan vẫn là giữ lại dự bị đi. Đi vào phòng khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, Triệu Trạch kiểm tra một hồi hắn chữ vật túi bên trong hơn 40 viên yêu đan. Tự lẩm bẩm lúc, nhắm mắt thu nạp thiên địa lực lượng, khôi phục chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong Bắc Minh chân khí. Lúc trước tại Thiên Vân Sơn Mạch lâm thời động phủ trong, hắn hết thảy thôn phệ luyện hóa 4 khỏa yêu đan, mặc dù không có đem chân khí bổ đầy, thực sự có 6-7 thành nhiều, những này yêu đan đối đừng đan sư tới nói, chỉ là tài liệu luyện đan, có thể triệu trạch lại có thể tại nguy cơ lúc xem như linh thạch cực phẩm đến dùng. Hiện tại thực an toàn, hắn có thể không nỡ lại thôn phệ lãng phí hết. Trong lầu các linh khí nồng đậm, sáng ngày hôm sau, lại mở mắt lúc, trong cơ thể hắn 6 khỏa chân khí hạt châu, đã tất cả đều đạt đến đỉnh phong no đủ trạng thái. Triệu trạch ca ca, lại qua nửa canh giờ, tối hôm qua bị cha mẹ kêu lên phát biểu Lý Linh Nhi. Rốt cuộc tại đại ca Lý Vũ Hổ đồng hành, có thể thoát thân tới tìm kiếm bọn họ. Triệu trạch ca ca, ngươi biết không, thật bị ngươi nói trúng. Thiên Vân Sơn Mạch bên trong yêu thú bạo động, chính là có một thần bí động phủ xuất thế nguyên nhân. Vừa mới gặp mặt, Lý Linh Nhi liền vọt tới Triệu Trạch trước người, lôi kéo cánh tay của hắn nói như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.